Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở cho ông đạo bẩn kia. Mọi việc dần lắng xuống khi mà nền móng của đền thờ ông đạo bẩn được xây dựng nên. So với ngôi miếu đá hoang tàn nằm xa tít tắp trong núi, thì có vẻ như là rời ra đây vừa rộng rãi, vừa tiện cho việc trăm năm hương khói. Nói lắng xuống là như vậy, nhưng mà những người lớn tuổi trong xã vẫn còn lo lắng, bởi vì họ biết được việc động vào mồ mả là một điều không nên. Và lại ngôi miếu và phần mộ của ông đạo bẩn kia, nó còn có tác dụng trấn yểm địa thế cho vùng đất này. Bà Tú là một trong số đó, bà liên tục hỏi thăm tình hình về ngôi miếu với con trai. Anh Nam biết mẹ của mình lo lắng, nhưng mà chị nghĩ là người già cho nên hay lo sợ những chuyện kiêng cử tâm linh, cho nên anh không có bận tâm nhiều. Một thời gian ngắn sau thì đền thờ cũng được xây dựng xong, đến ngày khai quật mộ của ông đạo bẩn lên rồi chuyển về đây. Sáng hôm đó thì mấy chiếc xe thi công công trình chạy thẳng vào bên trong. Đến giữa trưa thì một chiếc hòm lớn được người ta chở ra, đó là hài cốt của ông đạo bẩn. Ông đã được chuyển về nơi an nghỉ mới, được chính quyền cắt cử người trông nom lo hương khói. Cũng trong ngày hôm đó, những chiếc máy đào máy xúc gầm gừ ở bên trong núi để đào bới khu mỏ. Đến sầm tối thì một tiếng nổ lớn vang lên, đến tận tít bên ngoài vẫn có thể nghe thấy được. Bà Tú giật mình vội gọi điện thoại cho con trai đang ở trong đó. Anh Nam bắt máy với một giọng khẩn trương. Alo, có chuyện gì vậy má? Con, trong đó làm sao mà nghe tiếng nổ to quá vậy? Không có gì đâu má, người ta cho nổ cái hang núi để dọn đường cho đội đào mỏ đi vào thôi, không có sao má à? Trời đất, đào cái hang trong đó luôn ư? Dạ, qua khảo sát thì trong đó là một cái chỗ quặng mỏ nhiều nhất đó má. Thôi con bận rồi, có gì thì con về nói chuyện sau nhá má. Mà nhớ nhắc nhở vợ con trông ngóng cái thằng cu Minh. Tiếng tắt máy lại vang lên, nỗi lo âu hiện rõ trên gương mặt của bà Tú. Trời lại động đến cái hang đó sao? Bà thì thầm. Sau đó thì bà bỏ lên gian phòng thờ, thắp nhang khấn vái cho ông bà tổ tiên để cầu mong sự bình an. Tới hôm đó, anh Nam trở về nhà người đầy bùn đất, anh hào hứng kể về sự tiến triển rất tích cực của khu mỏ. Anh nói nếu cứ theo đúng tiến độ này thì đây có thể là quảng đồng lớn nhất cả nước. Bà Tú vừa nghe tin thì chỉ biết ậm ừ cho qua, bởi vì bà cũng mong mọi thứ giống như lời con trai của bà nói. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Lo lắng của bà Tú là không thừa, bởi ngay ngày hôm sau thì đã xảy ra chuyện. Đang nằm ngủ thì anh Nam bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Chị Huyền, vợ của anh và thằng cu Minh vẫn đang ngủ say như chết, không biết có chuyện gì. Anh đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, là số của quản lý khu mỏ. Anh Nam vừa nhấc máy vừa liếc nhìn lên đồng hồ, mới 5 giờ sáng. Alo, anh Nam ơi, có chuyện rồi, có chuyện thật rồi đấy. Giọng nói gấp gáp của người kia làm cho anh có phần bối rối. Anh Nam hỏi lại, có chuyện gì đó mới sáng sớm cơ mà, có người chết rồi anh. Những sợi dây thần kinh như được căng ra, hai mắt trợn tròn, anh Nam giật mình. Ấy, cái chuyện này không đùa được đâu chú em. Em không có đùa đâu, anh vào đây ngay đi, nhanh lên. Đầu dây bên kia cúp máy, anh Nam thẫn thờ mất mấy giây. Sau khi định thần lại thì anh vội nhòm dậy, bước tới cái giá treo đồ rồi lần tìm chiếc áo khoác. Chị Huyền nghe động cũng thức dậy, đưa mắt nhìn chồng rồi hỏi. Ủa anh đi đâu mà sớm vậy anh? Anh vào trong mỏ. Có chuyện gì vậy ạ? Anh không biết đâu. Anh Nam lắc đầu ngao ngán rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Và đến nơi thì anh đã thấy một đám đông chừng 20 người đứng tụ tập lại với nhau trước một chiếc hố lớn. Thế anh thì một vài người reo lên. Anh Nam tới rồi. Anh tiến lại gạt mấy người kia ra rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Nhưng mà không đợi cho ai kịp trả lời thì một cảnh tượng trước mắt đã làm cho anh chết lặng. Bên trong cái hố mà mọi người đang đứng quây quần kia có một người đang nằm. Khẩm là một cái xác người mới đúng. Trong sơ qua thì trang phục trên người nạn nhân giống với những người công nhân đào mỏ ở đây. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là tình trạng của cái xác. Tay chân của người ấy như bị bẻ quặp lại, xương cốt gần như bị gãy vụn. Còn gương mặt thì ghê hơn nữa. Miệng anh ta há lớn, hai con mắt trắng dã như là muốn lòi cả ra bên ngoài. Chắc anh ta phải chứng kiến thứ gì đó đáng sợ lắm trước khi chết, cho nên mới thành ra như vậy. Anh Nam đưa tay che miệng để ngăn cơn buồn nôn đang trực chờ tuôn ra bất cứ một lúc nào. Tâm là một người phụ trách đám công nhân lúc nãy gọi cho anh Nam, bây giờ cũng tiến lại chỗ anh rồi nói. Anh tới rồi à? Anh Nam gật gù kéo Tâm ra ngoài rồi hỏi. Có chuyện gì? Dạ, cái lúc 5 giờ kém. Mọi người nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net